Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 đệ 250 chương, khách nhân tổng cộng có 6 vị, mỗi người đều là thân hình cao lớn cường tráng, ăn mặc màu xanh biển kiểu áo tôn trung sơn, theo bọn họ đến gần, một cổ trầm ổn nghiêm túc hơi thở nghênh diện mà đến. Cầm đầu một vị, 50 tuổi tả hữu, mặt chữ điền, biểu tình nghiêm túc, khí chất thiết huyết, thẳng tắp mà đi tới, liền phẳng phất một ngọn núi, ép tới người đại khí cũng không dám xuyễn, Triệu Tư lệnh. Cho dù là vệ tử Dương, ở ngay lúc này, đều nhịn không được lập tức đứng thẳng oai thân thể, dùng nghiêm túc thả thập phần tôn kính ngữ khí, mở miệng kêu lên, Triệu Quốc Trí quét hắn liếc mắt một cái, vệ tử Dương, đến. Vệ tử Dương trả lời, cực kỳ giống bị kiểm duyệt binh lính, mà thái độ của hắn cũng không nghi hướng những người khác biểu đạt ra một cái ý tứ. Chính là trước mặt người này, không thể trêu vào, nhìn tướng mạo, có chút quen thuộc, không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy đi. Không cần khẩn trương, ngồi, Triệu Quốc Trí lộ ra vẻ tươi cười, ở trên sofa ngồi xuống sau, cùng lại đây người chung, chỉ có một người ở hắn bên tay trái ngồi xuống. Mặt sau 4 vị đều là đứng ở hắn phía sau, nghe được hắn nói như vậy, vốn đang tốt vệ tử Dương. Đảo thật sự có vài phần khẩn trương đi lên, người này, hắn cũng liền đi theo nhà mình đại ca. Ở mỗi một năm quốc khánh, xem duyệt binh thức thời điểm, xa xa mà gặp qua một lần, cùng hắn đứng chung một chỗ, đều là bọn họ quốc gia tối cao lãnh đạo mà. Triệu Quốc Trí là lục quân thượng tướng, quốc phòng bộ trưởng. Giống như còn kiêm nhiệm trung bộ chiến khu tư lệnh, nhân vật như vậy. Chạy đến nhà hắn tới làm cái gì? Muốn nói là chuyện nhỏ. Vệ tử Dương đều không tin, dẫn theo tâm ngồi xuống. Lưng không tự chủ được mà liền đĩnh đến thẳng tắp. Một bộ đệ tử tốt nghe huấn đạo bộ dáng. Đến nỗi sự tình, mặc kệ bao lớn. Xuất động nhân vật như vậy, dù sao hắn là đều đâu không được, hoảng cũng vô dụng, Đường Lan. Là ngươi tiểu đệ, nhưng mà, ở vệ tử Dương trong mắt đỉnh thiên đại nhân vật, lại đột nhiên hỏi ra như vậy một câu, làm vệ tử Dương có chút phản ứng không kịp, một phút sau, nhấp miệng. Bắt đầu tự hỏi, là Lan Lan gây họa, vệ tử Dương nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nhà mình cái này, tiểu đệ quá thông minh, làm ra cỡ nào kinh thiên động địa đại sự hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, sau đó, liền bắt đầu phát. Tán tư duy, chẳng lẽ là Lan Lan hacker kỹ thuật bị phát hiện? Không đúng, một cái hacker, hẳn là kinh động không được lớn như vậy lãnh đạo, chẳng lẽ nói Lan Lan đánh cắp quốc gia quân sự cơ? Mật, ân, như thế có khả năng, nhưng Lan Lan khẳng định không phải cố ý. Hắn có thể bảo đảm, cho dù là Lan Lan không cẩn thận, ở trên mạng dạo lộ thời điểm, một cái không chú ý lưu vào quốc phòng bộ. Xem xét tới rồi cái gì khó lường cơ mật, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, chỉ là, người khác sẽ tin sao? Vạn nhất sự tình liền như vậy sao? Quốc phòng trong bộ có nội gian hoặc là bị gián điệp tìm được rồi đồng dạng cơ mật. Làm cho tiết lộ như vậy, Lan Lan không phải chết chắc rồi, bán nước tội kia khẳng định là muốn ăn súng nhi, vệ tử Dương là. Càng nghĩ càng đáng sợ. Hắn nghiêm trang mà nghĩ, nhưng thật ra nửa điểm đều không có phát hiện, này đó tư tưởng hoàn toàn là bị gần nhất 2 ngày bọn họ đều đang xem Vân Ca phía trước diễn điệp. Chiến kịch ảnh hưởng, Triệu Tư lệnh, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ, làm lão đại, như thế nào có thể bán đứng tiểu đệ, vệ tử Dương đỉnh cường đại áp lực. Căng ra đầu mở miệng, Vân Ca nhấp miệng, hắn tâm cũng ở đi xuống cho mơ siêu terrain thực tế. Hắn nghĩ đến so vệ tử Dương còn muốn đáng sợ, Triệu Quốc Trí nhìn vệ tử Dương. Không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, đứng ở hắn phía sau một vị khuôn mặt lạnh lùng cảnh vệ viên liền trực tiếp lên lầu. Chuẩn xác mà tìm được rồi thư phòng nơi vị trí. Gõ cửa phía dưới, vệ tử Dương nuốt nuốt nước miếng, Triệu Tư lệnh, Vân Ca vẫn luôn đều rất có tự. Mình hiểu lấy. Hắn trước nay đều không phải lá gan đặc biệt đại cái loại này người. hảo chút sự tình, kỳ thật đều là bị buộc ra tới, nhưng lúc này, làm một đám người chung, duy nhất một cái ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy người trưởng thành. Hắn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đứng ra, kết quả chính là Triệu Quốc Chí một ánh mắt qua đi, hắn đến miệng nói đều cũng không nói ra được, này ánh mắt, này dọa người, dù sao hắn là sợ tới mức một lòng đều đang không ngừng mà run rẩy. La Lan nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, đối phương là chịu quá bộ đội huấn luyện cao thủ, lộ ra sán lạn tươi cười. Người hảo, cảnh vệ viên tiếp tục lạnh lùng, Triệu tư lệnh cho mời, ta đã biết, La Lan ngọt ngào cười, sau đó, đi ra ngoài, tới rồi cửa thang lầu, nhìn sắc mặt đều có chút trắng bệch lão đại cùng Vân ca. Tươi cười phai nhạt vài phần, tiếp theo trực tiếp khơi mào. Đặt mông ngồi ở trên tay vịn, trượt đi xuống, xuống đất sau, cơ hồ là trong chớp mắt, liền chặn Triệu Quốc Chí tầm mắt. Triệu tư lệnh, nghe nói ngươi tìm ta, ngươi chính là Đường Lan, Triệu Quốc Chí hỏi, là, La Lan gật đầu, Triệu Quốc Chí nhìn nàng. Cô nương này thật là tuổi trẻ đến có chút quá mức. Nhưng lá gan, thật đúng là không phải giống nhau đại, ở biết rõ thân phận của hắn sao, còn có thể như thế nhẹ nhàng ứng đối, nếu là đổi thành mặt khác người trẻ tuổi, hắn hoặc là sẽ ở trong lòng thập phần mà thưởng thức, nhưng Đường Lan không giống nhau, Triệu Quốc Chí lo lắng không? Những không có biến mất, ngược lại càng nhiều, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, La Lan gật đầu, quay đầu lại, đối với Vân ca rất là ôn nhu mà nói, ngươi mang theo bọn họ đi lên chơi đi, ta nơi này, một lát liền hảo, Lan Lan, Vân ca thực lo lắng, chẳng sợ chân chính tính lên. Bọn họ ở chung thời gian cũng không nhiều. Nhưng nói như thế nào đâu, liền nhiều thế này thời gian, dù sao hắn tình nguyện xui xẻo chính là chính mình, cũng không hy vọng thấy nơi này bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, thật không có việc gì. Tin tưởng ta, La Lan tự tin nói, Vân ca há mồm rất nhiều lần. Chung quy một chữ cũng không có nói ra, nói lại có ích lợi gì, đừng nói hắn hiện tại đã là đầy người hắc liêu, liền tính là nhất hồng thời điểm. Ở Triệu tư lệnh trước mặt, hắn cũng chính là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi, nói lại nhiều, cũng không có một. Chút dùng, rũ mi nháy mắt, trong mắt một mảnh u ám. Quả nhiên, hắn liền không xứng có ngày lành quá, xã hội này thật là lệnh người chán ghét, La Lan nhíu mày ở. Trước tiên đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, duỗi tay. Cắt gao mà bắt được đối phương lạnh lẽo đôi tay. Vân ca. Ngươi đừng nghĩ nhiều, cho ta nửa giờ, ta khẳng định sẽ giải quyết ta, Vân ca không có ngẩng đầu, hắn không nghĩ làm hắn trong mắt tràn. Đầy mặt trái cảm xúc ảnh hưởng tới rồi trước mặt tuổi trẻ tiểu cô nương. Ở trong mắt hắn, nơi này một đám người, đều hẳn là tùy ý trương dương mà nói, không kiêng nể gì mà vui vẻ, mà hắn, có lẽ liền không nên hấp hối dãy giụa, sớm mà đã chết. Khả năng mới là hắn kết cục tốt nhất, nhưng kia ấm áp tay, hắn thật sự không nghĩ tránh thoát, sao? Đó, ấm áp tay thay đổi người, rõ ràng vệ tử dương ngày thường một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Đôi tay kia, lại so với Lan Lan tay càng ấm áp, tưởng cái gì lung tung rối loạn. Đi, chúng ta đi lên chơi game, ân, không có gì là một hồi trò chơi giải quyết không được nói. Liền đánh hai chàng, lại không được. Liền vẫn luôn đánh, đánh tới sức cùng lực kiệt, ngã đầu liền ngủ, tổng hành đi, lúc này đây, Vân ca không có phản kháng, tùy ý vệ tử dương lấy một loại thập phần cường ngạnh mà tư. Thái đem hắn lôi kéo, mặt khác đồng học vội vàng đuổi kịp, không phải bọn họ không nói nghĩa khí, này chỉ là chiến lược. Tính lui lại, hừ, sợ cái gì, lại đại quan thì thế nào? Nơi này là bọn họ sàn xe, nếu thật là chọc nóng này. Bọn họ người nhiều, cũng chưa chắc đánh không lại bọn họ, đến nỗi hậu quả, đối với bọn họ tới nói. Quá xong rồi trước mắt này quan lại nói, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Những người này một biến mất, La Lan tươi cười liền biến thành lễ tiết tính. Triệu tư lệnh, ta chỉ có nửa giờ thời gian, thỉnh ngươi đi thẳng vào vấn đề, Triệu Quốc Chí gật đầu một cái, hắn bên trái người liền giá nổi lên. Camera, nhắm ngay nàng cùng Triệu Quốc Chí, không ngại đem chúng ta nói chuyện nội dung lục xuống dưới đi. La Lan lắc đầu, ta không có không thể đối nhân ngôn việc, camera mở ra, Triệu Chí Quốc tiếp nhận phía sau một người. Đưa qua công văn bao, mở ra, lấy ra một văn kiện túi. Đường Lan, ngươi muốn làm cái gì? Xin độc quyền a. La Lan cười trả lời, ngươi biết ngươi gửi quá khứ đồ vật. Ý nghĩa cái gì sao? Triệu Chí Quốc tiếp tục hỏi, biết a. La Lan gật đầu, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Chí Quốc hỏi, La Lan lắc đầu. Triệu Tư lệnh, ngươi cảm thấy, ta nếu là thật muốn cái gì nói, ta chính mình làm không được, hoặc là tránh không đến sao? Lời này, Triệu Chí Quốc phản bác không được, chỉ cần là túi văn kiện đồ vật. Này tiểu cô nương nếu là thừa dịp xuất ngoại du lịch thời điểm, bán cái mặt khác bất luận cái gì một quốc gia, phỏng chừng vô luận là giá vẫn là địa vị, đều có thể được đến thỏa mãn. Nhưng nàng không có, ta yêu ta tổ quốc, La Lan nghiêm túc mà nói. Đương nhiên, lại xoay ngược lại một câu. Tuy rằng, có rất nhiều đồng bào làm ta chán ghét đến muốn giết chết bọn họ. Tỷ như, Triệu Chí Quốc hỏi, Tần Văn Hạo, La Lan nói thẳng ra như vậy một cái tên, vậy ngươi thừa. Nhận, chuyện của hắn là ngươi làm. La Lan gật đầu, đúng vậy, Triệu Tư lệnh, người như vậy cha, không nên đã chịu pháp luật chế tài sao? Nên, nhưng Triệu Chí Quốc không thể nói như vậy, cô nương này vừa mãn 18 tuổi. Nàng trải qua cùng với trưởng thành hoàn cảnh cũng không tốt. Tuy rằng liền trước mắt biết đến tình báo mà nói, nàng là một cái tri ân báo đáp, thiện lương đáng yêu, thậm chí tính tình có chút mềm hảo hài tử, nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng vẫn là cái hài tử, một cái người sở hữu thường nhân xa xa vô pháp bằng được đầu óc. Có siêu cường hành động lực, có thể đem trong đầu nghĩ đến đồ vật biến thành hiện thực. Nếu là cái dạng này người, không hảo hảo mà dẫn đường, đi lên oai lộ nói. Như vậy, nàng tạo thành thương tổn sẽ là vô pháp đoán trước, nguyên nhân chính là vì như thế. Mới không thể không nghiêm túc đối đãi, ngươi tưởng giết chết Tần Văn Hạo. Vì cái gì không có động thủ, liền ngươi gửi qua đi xin độc quyền đồ vật, muốn khẽ vô sinh lợi giết chết một người, hẳn là thực dễ dàng đi. Triệu Chí Quốc hỏi, La Lan cười gật đầu. Triệu Tư lệnh, rất nhiều sự tình đối với ta tới nói đều thực dễ dàng. Tỷ như, thân thủ giết chết một người. Lại tỷ như, làm một luật sư, dùng hợp pháp thủ đoạn, đem những cái đó thương tổn ta để ý người. Cáo thượng tòa án, đưa vào ngục giam, cũng không tính khó, mà ta càng thích người sau, vì cái gì? Triệu Chí Quốc hỏi, bởi vì ta là một người tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, tưởng cùng loại như vậy. Vấn đề, lại hỏi thật nhiều, chẳng qua, mặc kệ La Lan nói như thế nào. Triệu Chí Quốc đều không thể chân chính mà yên lòng, La Lan cũng rất rõ ràng đối phương lo lắng. Nàng tuổi kỳ thật là rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Càng có rất nhiều, bởi vì nàng trong tay nắm có và đại sát thương tính vũ khí. Tuy rằng, kia vũ khí bản thân mà nói, phòng hộ lớn hơn nữa với công kích, nhưng đối với Triệu Tư lệnh tới nói, như vậy vũ khí không nên xuất hiện ở bất luận cái gì một người bình thường trên người, huống chi cái. Này người thường, vẫn là người chế tạo, nàng có khả năng sẽ chế tạo ra nguy hại lớn hơn nữa vũ khí, nó sử dụng. Tốt nhất là có thể chịu quốc gia giám thị, Triệu Tư lệnh. Ta cùng ngươi nói thẳng đi, hai người đối thoại, tiến hành đến 10 phút tả hữu thời điểm, La Lan biểu hiện đến có chút không kiên nhẫn, ta yêu ta tổ quốc, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì nguy hại quốc gia ích lợi cùng an toàn sự tình tới, Triệu. Chí Quốc nhìn nàng, ước chừng một phút sau, một khi đã như vậy, Đường Lan, ngươi nguyện ý tiếp thu đại quân đồng chí bảo hộ cùng giám sát sao? Tới phía trước, hắn cố ý nhìn về Đường Lan cùng vệ tử Dương kia một đám người có quan hệ tâm lý thư. Tịch, còn hỏi bác sĩ tâm lý, được đến đáp án, là cái này tuổi tác, giống như vậy người trẻ tuổi, cảm tình thực thật, tín nhiệm cũng thực chân quý. Nói thẳng ra so lừa bọn họ hiệu quả muốn hảo, bị điểm danh đại quân đồng chí. Đứng dậy, chính là vừa mới gõ cửa lạnh lùng huynh, có thể, La Lan gật đầu. Bất quá, ta còn có mặt khác nói muốn nói, Triệu Chí Quốc gật đầu. Người nói, chỉ cần ở pháp luật cho phép trong phạm vi. Hắn kỳ thật vẫn là nguyện ý cấp như vậy thiên tài. Một ít đặc quyền, ta để ý người. Ta chính mình sẽ che chở. Cũng không cần những người khác hỗ trợ, La Lan thu hồi tươi cười. Nghiêm túc mà nói, nhưng là, Triệu Tư lệnh, nếu là bị ta không cẩn thận đào ra, có cá biệt lãnh đạo đồng chí liên lụy đi vào, ta hy vọng lúc ấy, quốc gia có thể theo nếp xử trí, nếu quan lại bao che cho nhau tình huống bị ta phát hiện nói. Ta đồng dạng là sẽ không thủ hạ lưu tình, nhìn xem ở siêu đây là Triệu Chí Quốc lo lắng, Đường Lan. Xem khởi ôn hòa, nhưng đề cập đến nàng để ý người, liền bắt đầu bộc lộ mũi nhọn, thậm chí là có chút lệ khí, người hẳn là tin tưởng chúng ta, Triệu Chí Quốc mở miệng, nhưng đối. Phương nói cũng không có sai, này tóm lại vẫn là bọn họ này đó người lãnh đạo làm được không đủ bằng. Không, Đường Lan hoàn toàn có thể đưa ra hợp lý yêu cầu. Theo nếp xử trí rõ ràng chính là bọn họ bổn nên làm. Hiện tại lại trở thành nàng hy vọng, này thuyết minh cái gì? Một là bọn họ làm được không tốt, nhị là Đường Lan đối bọn họ khuyết thiếu tín nhiệm mơ siêu nhưng nói như thế nào đâu. Chuyện như vậy, chẳng sợ hắn quyền cao chức trọng, cũng không phải một chốc có thể thay đổi, làm lãnh đạo liền cùng làm người giống nhau, đều là ôm hy. Vọng tương lai càng tốt đẹp nguyện vọng ở nỗ lực nhưng mà, này trung gian có khả năng sẽ xuất hiện. Đường vòng, sai lộ, làm cho kết quả cùng nguyện vọng hoàn toàn tương phản, mà bọn họ có thể bảo đảm, cũng bất quá là tận cố gắng lớn nhất, làm càng nhiều người được đến hạnh phúc, Đường Lan, Triệu Chí Quốc hít sâu một hơi. Mặt khác ta không dám bảo đảm, nhưng điểm này, ta còn là có thể gật đầu, chỉ cần không trái pháp luật, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà đi làm, đương nhiên, nếu thật xuất hiện ngươi theo như lời tình huống. Ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh, lý trí mà đối đãi vấn đề này. Sâu mọt rốt cuộc chỉ là số ít, không cần bởi vậy, liền đối lãnh đạo, đối quốc gia mất đi tin tưởng. Bác sĩ tâm lý nói qua thiên tài phần lớn cùng kẻ điên chỉ có một. Đường chi cách, bọn họ ái cùng hận đều thực thuần túy, bởi vì quá mức thông minh, tâm lý thừa nhận năng lực lại không nhất định cường. Thậm chí có khả năng tâm tính xa so bạn cùng lứa tuổi muốn ấu trĩ. Không phải thực có thể kháng đả kích, càng có khả năng bởi vì một lần thất bại liền đi hướng cực đoan, hảo đi, dù sao nghe xong bác sĩ tâm. Lý nói, Triệu Chí Quốc ở đối đãi Đường Lan vấn đề thượng, thật là cẩn thận đến không thể lại cẩn thận, Triệu Tư lệnh. Người có thể yên tâm, ta nhiệt tình yêu thương ta tổ quốc, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Liền tính trên mảnh đất này người tất cả đều không có thuốc nào cứu được. Cũng sẽ không đổi biến điểm này. Ta nhiều nhất chính là giết chết một đám. Dọa hư một khác phê. Cưỡng bách bọn họ lưu lại đời sau. Sáng tạo càng tốt đẹp thế giới. La Lan tươi cười sán lạn mà nói xong. Nếu Triệu Tư lệnh như vậy lo. Lắng, nàng liền phối hợp một chút. Lộ ra một ít hắn muốn bản tính đi Triệu Chí Quốc tại tâm lý mặc. Càng dọa người được không? Không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, tổng cảm thấy như vậy đàm luận đi xuống. Hắn có lẽ sẽ vì trước mặt cái này thiên tài, mở ra mặt khác một phiến khủng bố đại môn, có đại quân nhìn. Hẳn là không thành vấn đề, Đường Lan, ta có thể hỏi ngươi một ít tư nhân vấn đề sao? Còn có 10 phút, La Lan nhắc nhở nói, ngươi như vậy thông minh. Vì cái gì muốn nhận vệ tử Dương đương đại ca? Bác sĩ tâm lý nói qua, thiên tài trên cơ bản đều là tự cho mình rất cao. Dễ dàng sẽ không khuất phục với người mà hắn biết đến. Đường Lan nhận đại ca quá trình, quả thực chính là tiểu hài tử chi gian quá mọi nhà. Cố tình, còn càng chỗ càng tốt nếu là người thường. Hắn có lẽ sẽ cho rằng đối phương có không thể cho ai biết mục đích nhưng đổi thành Đường Lan, liền. Không giống nhau, nghĩ đến bác sĩ tâm lý nói, đối với thiên tài chú ý. quan trọng nhất chính là tình cảm. Đến nỗi mặt khác, người khác có thể cùng thiên tài so sánh với sao? Cho nên, trải chăn nhiều như vậy, hiện tại mới coi như là chân chính trọng điểm mơ siêu, không có vì. Cái gì à? Hắn chính là ta đại ca ách còn muốn trước khi đi. Bác sĩ tâm lý nói qua, không cần ý đồ đi tìm hiểu thiên tài ý tưởng, đó là thực buồn cười. Thiên tài sở dĩ vì thiên tài, liền bởi vì bọn họ không giống người thường, hảo đi, này lý do hắn tiếp thu kia Vân ca đâu. Hắn là ta thần tượng, ta là hắn thiết phấn, cả đời cái loại này, ngươi lợi hại như vậy, cũng truy tinh, nghe được lời này. Nhưng thật ra đổi thành La Lan kinh ngạc, pháp luật không có quy định, ta không thể truy tinh đi. Triệu Tư lệnh, ngươi không truy tinh sao? Pháp luật sao có thể sẽ như vậy quy định không truy? Hắn thân ở địa vị cao, đừng nói không thể truy, vô luận là lén vẫn là nơi công cộng, đều không thể biểu hiện ra đối cái nào minh tinh xem trọng. Nếu không, sẽ phiền thiên ân, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đó là cần thiết, vậy ngươi thật đáng thương. La Lan mở miệng nói, ngươi không phải không truy tinh, là không thể truy đi, Triệu Chí Quốc không nghĩ nói chuyện, nữ hoa tử lá gan cũng thật đại, ta không. Truy tinh, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bổ sung điểm này, chủ quan cùng bị động vẫn là có khác biệt Nga, hiển nhiên đối phương có thể lý giải hắn vì cái gì. Không thể truy. Lại không tin hắn không truy tinh, chẳng lẽ đây là cái gọi là sự khác nhau, liền ở ngay lúc này. La Lan lộ ra sán lạn tươi cười, đứng dậy, đi đến Triệu Chí Quốc bên người. Dựa gần hắn ngồi xuống, Triệu Tư lệnh, Triệu Chí Quốc liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng này tươi. Cười có âm mưu, ân, thực hảo, có yêu cầu thiên tài. Tổng so vô dục vô cầu muốn hảo chuyện gì. La Lan đôi mắt đều cười cong. Triệu Tư lệnh, ngươi tới thời điểm, khẳng định là xem qua có quan hệ Vân ca tư liệu đi. Triệu Chí Quốc gật đầu, có hay không để sót. Triệu Chí Quốc lắc đầu, vậy ngươi cảm thấy Vân ca hảo sao? Còn hành, La Lan nhíu mày, như thế nào chính là còn hành đâu? Kế tiếp, nàng liền bắt đầu đếm kỹ Vân ca sở hữu ưu điểm. Ngữ khí nhiệt tình, thanh âm cũng cực giàu có cảm tình, cái miệng nhỏ một chương. Một hơi liền nói 5 phút, ở để thở thời điểm dừng lại, nghĩ thời gian mau tới rồi. Kết cục, Triệu Tư lệnh, Vân ca như vậy hảo, ngươi vì cái gì không thích, lời này như thế nào trả lời đâu. Ta không thể truy tinh, hảo đi, dùng vừa mới nàng lời nói tới nói đi, ta biết a. Nhưng ngươi có thể ở trong lòng yên lặng mà thích Vân ca a. Chúng ta Vân ca có ta bảo hộ, không cần ngươi làm cái gì. Ta nói này đó, hoàn toàn là xuất từ một cái fan thật là tình cảm. Không có bất luận cái gì một tia hiệu quả và lợi ích sắc thái. Triệu Tư lệnh, ngươi suy nghĩ nhiều, Triệu Chí Quốc mặc ta cũng không chán ghét Vân ca, nhưng mà, nói như vậy. Làm fan La Lan cũng không phải thực vừa lòng, đương nhiên. Cũng không có miễn cưỡng, chỉ là thập phần ghét bỏ mà nói. Ngươi thật không ánh mắt. Nói câu có lẽ sẽ làm ngươi không cao hứng nói, ở ta trong mắt, Vân ca so ngươi lợi hại nhiều, vô luận hắn đã trải qua cái gì, nhưng ngươi không thể phủ nhận, hắn đã nỗ lực trở thành hắn có thể trở thành tốt nhất người, nói xong lời cuối cùng này một câu. Thời điểm, kiêu ngạo đồng thời, lại có chút khó chịu Triệu Tư lệnh, ngươi làm được sao? Triệu Chí Quốc lắc đầu, nguyên nhân chính là vì hắn biết Vân ca sở hữu sự tình. Cũng phản bác không được những lời này, mà chính hắn, trở thành có thể trở thành tốt nhất người, phải làm đến. Cũng không dễ dàng, cho nên, ta có thể tiếp thu xã hội các loại không công bằng. Nhưng nếu là Vân ca như vậy nỗ lực lại người tốt đều không có kết cục tốt nói. Ta khả năng sẽ tưởng hủy hoại thế giới này, La Lan mặt sau một câu nói được thực nhẹ, nhưng Triệu Tư. Lệnh nghe được hãi hùng khiếp phía đồng thời. Nội tâm càng cảm thấy đến trầm trọng, thậm chí hắn cảm giác, này một chuyến, hắn trên vai lá gan đều trọng không ít bất quá. Triệu Tư lệnh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, là ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình huống, còn hảo hắn trái tim đủ hảo Triệu Tư lệnh. Nhìn nàng một cái, hỏi lại một câu, kia nếu là Vân Ca cùng Vệ Tử Dương bọn họ làm trái pháp luật sự tình đâu? Sao có thể, La Lan cười, sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Muốn thực sự có, sai cũng không phải bọn họ, là xã hội này sai. Bọn họ như vậy hào, nếu là vẫn luôn đều khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Lại sao có thể sẽ muốn đi làm trái pháp luật sự tình? Đánh vỡ hạnh phúc sinh hoạt đâu? Lời này nhưng thật ra có chút đạo lý, đã đến giờ, La Lan đứng dậy. Cười nói, Triệu Tư lệnh, nếu là tương quan bộ môn ở nghiên cứu khoa học thượng gặp gỡ cái gì khó khăn, ta có thể để các ngươi giải đáp. Bất quá, muốn hẹn trước, bởi vì kế tiếp, ta sẽ rất bận. Triệu Chí Quốc minh bạch nàng ý tứ, đứng dậy, trừ bỏ đại quân ở ngoài. Những người khác đều rời đi, La Lan đi lên thời điểm. Vừa vặn tốt nửa giờ, có việc không có. Hảo đi, Vệ Tử Dương luôn có biết, trò chơi cũng không phải vạn năng. Đặc biệt là trong lòng nhớ thương sự thời điểm chơi game. Không xong thật sự, cho nên, La Lan vừa lên lâu. Đã bị một đám người vây quanh hỏi, sau đó, nhóm người này người chung nhất lùn La Lan. Trực tiếp đã bị đám người bao phủ. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đứng ở trên ghế. Lớn tiếng mà nói, không có việc gì, nếu là đổi làm những người khác tuyệt đối sẽ truy vấn rốt cuộc nếu không có việc gì. Triệu Tư lệnh vì cái gì lại đây? Nói gì đó từ từ, nhưng mà nhóm người này người. Vừa nghe đến nhất muốn nghe, liền ngừng lại, quay đầu liền trở lại trong trò chơi, hừ, vừa rồi bởi vì chân trong chân ngoài bị ngược thu, đó là nhất định phải báo trở về, La Lan cũng không có quấy rầy, cho Vân Ca một ánh mắt. Hai người đi ra ngoài, Vân Ca, ta tính toán buổi chiều đi ngươi công ty một chuyến, xử lý một chút giải ước sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Vân Ca trầm mặc mà nhìn nàng, kỳ thật hắn thật sự rất muốn nói. Làm nàng cùng nhóm người này người đều hảo hảo mà đi đọc sách. Không cần lo cho hắn, thậm chí vừa rồi kia nửa giờ. Đều ở trong lòng bắt chước dùng không tốt, hoặc là lạnh nhạt biểu tình. Làm nàng không cần lo cho nhàn sự, bởi vì như vậy đối bọn họ mới là tốt nhất, nhưng mà đối thượng. Tiểu cô nương cười tủm tỉm mặt sở hữu nói đều nói không nên lời. Hết chương.